Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 215, phiên ngoại 25, bé con ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt Lượng ngủ rất say, nhưng những đứa trẻ còn lại thì không ngừng nghỉ, liên tiếp hỏi thêm bốn gia đình, không hề chú ý đến những NPC dọc đường mà đã tìm được khu vườn giấu vali của họ. MC Trăng Ngộ lúc này đã chờ sẵn ở khu 5. Anh không ngờ là các bé lại đến nhanh như vậy. Anh cười đi về phía các bé. Khi nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng ngủ ngon lành, Trăng Ngộ không nhịn được cười. Tiểu Nguyệt Lượng đã ngủ rồi à? Thật dễ thương. Em ấy mệt rồi, chúng ta nói nhỏ thôi. Thẩm Tầm gật đầu, lo lắng không muốn MC làm ồn, vì vậy đã nhắc nhở. MC vội vàng dẫn các bé đứng xa một chút, rồi nói, chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Vali của các bạn ở trong những căn phòng này, các bạn tự tìm xem. Thẩm Tầm và hai cậu bé khác nhìn nhau, ba đứa trẻ đã rất ăn ý, mỗi khi có việc thì luôn cùng nhau tiến lùi. An An chịu trách nhiệm trông Tiểu Nguyệt Lượng, ba bé còn lại thì tìm từng căn phòng. Cuối cùng đã tìm thấy mấy chiếc vali bị mất trong căn phòng có cửa sổ dán chữ phúc. Chú ơi, chúng con tìm thấy vali rồi. Thẩm Tầm gọi lớn ra ngoài, mấy đứa trẻ hớn hở chạy ra khỏi phòng. Trang Ngộ cười nói với các bé, các bạn thật tuyệt, không chỉ chăm sóc các em gái rất tốt mà còn hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ. Bây giờ chú sẽ trao cho các bạn thẻ hoàn thành nhiệm vụ. Còn vali, chú sẽ để nhân viên trả lại cho các bạn nguyên vẹn. Trang Ngộ nói xong, đưa thẻ hoàn thành nhiệm vụ cho Bảo Bảo. Bảo Bảo nhìn Trang Ngộ rồi không nhận, nói, cái này để cho Thẩm Tầm nhận đi. Là Thẩm Tầm nghĩ ra cách, chúng ta mới có thể tìm thấy nhanh như vậy. Mậu Mậu cũng gật đầu nhỏ theo. Phụ họa, Thẩm Tầm em thật thông minh. Thẩm Tầm bị khen hơi ngại ngùng. Cô cầm thẻ hoàn thành nhiệm vụ trong tay và nói, vẫn để Tiểu Nguyệt Lượng cầm đi. Em ấy nhỏ nhất, chúng ta nhường em ấy. Ba người còn lại hoàn toàn không có ý kiến gì. Thẩm Tầm nhìn thẻ một lúc rồi đặt nó vào xe đẩy của Tiểu Nguyệt Lượng. Rồi mỉm cười nhìn em ấy đang ngủ say. Trang Ngộ không ngờ các bé lại đoàn kết và biết nhường nhịn em như vậy. Anh hơi ngạc nhiên và khen ngợi. Chú thật sự không ngờ các con lại tuyệt vời đến thế. Lại còn biết nhường nhịn em gái nữa. Các con là những đứa trẻ tuyệt vời nhất. Giờ thì các con có thể về gặp ba mẹ rồi. Các bé đều rất vui. Trước đây họ còn chưa thân nhau lắm, nhưng sau một buổi sáng chơi cùng nhau, giờ đã có thể vui vẻ chơi chung. Trong lúc đó, trên màn hình phát sóng trực tiếp, những dòng bình luận không ngừng hiện ra. Trời ơi, tôi không hiểu sao lại muốn khóc khi nhìn thấy các bé tương tác với nhau như vậy. Chúng thật tuyệt vời, đúng vậy, không chỉ biết chăm sóc em gái, còn biết nhường nhịn, tính tình cũng rất tốt, không hề bị nuông chiều chút nào. Thẩm Tầm thật là một người tuyệt vời. Đưa thẻ hoàn thành nhiệm vụ cho Tiểu Nguyệt Lượng. Tôi đi hai đứa trẻ này thật là dễ thương quá. Đúng rồi, tôi chỉ mong nhanh chóng nhìn thấy các bé lớn lên và tham gia vào những chương trình yêu đương. Cái tình bạn này thật tuyệt vời. Các bé cũng thật tốt bụng. Sâu thực tế này thật biết chọn người. Thẩm Tầm thật thông minh. Tôi 3 tuổi rưỡi chỉ biết chơi đất sét. Làm sao nghĩ được nhiều như vậy? Diễn đàn trên mạng không ngừng bàn tán. Những dòng bình luận cũng lướt qua nhanh chóng. Sau khi các bé hoàn thành nhiệm vụ, vui mừng chuẩn bị trở về, thì Tiểu Nguyệt Lượng thức dậy, dụi dụi mắt. Khi mở mắt ra, em hơi ngơ ngác một chút, nhận ra mình đang ngủ trong xe đẩy. Định hờn dỗi thì lại thấy các anh chị. Tiểu Nguyệt Lượng dụi mắt ngồi dậy trong xe đẩy, nhỏ giọng gọi, chị ơi, anh ơi. Mấy anh chị nghe thấy giọng nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng, ai nấy đều vui mừng. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy các chị, các anh quen thuộc, không còn sợ hãi nữa. Ngay cả cảm giác muốn khóc cũng bị kìm lại. Thẩm Tầm như chợt nghĩ ra điều gì đó, liền lột bao đường của chiếc kẹo trong xe đẩy của Tiểu Nguyệt Lượng rồi đưa cho em. Mỉm cười nói, đây là một gì cho bọn mình đấy, em ăn đi. Tiểu Nguyệt Lượng thấy chị cho kẹo, cười ngọt ngào hơn nữa, ngậm kẹo trong miệng, tay nhỏ cầm thẻ hoàn thành nhiệm vụ phe phẩy trước gió. Dễ thương vô cùng, đạo diễn thấy Tiểu Nguyệt Lượng dễ thương liền cho em nhiều cảnh quay cận mặt. Các bé vui vẻ cùng nhau đi về phía khu 13. Trong sân, công việc chuẩn bị của Lục Ninh Hoàn và Triệu Tác đã hoàn tất. Chỉ chờ các bé hoàn thành nhiệm vụ quay lại là có thể bắt đầu nấu ăn. Các người lớn ngồi trong sân trò chuyện, lo lắng mỗi người một chút về các bé. Anh nghĩ các bé có thể làm được không? Chương trình này cũng liều thật, lại để mấy đứa nhỏ đi tìm hành lý. Hứa Hướng Tiết thở dài, có chút lo lắng, anh và vợ có thể nhịn đói nhưng lo lắng mấy đứa nhỏ sẽ không có cơm ăn. Chắc là tìm được thôi, chương trình đâu có tệ đến vậy. Kiều Nhất Cẩn cũng có chút lo lắng, con gái của chị, An An, mới có 2 tuổi, thật sự không thể trông mong vào bé để tìm đồ vật. Chương trình này mà không làm chuyện gì kỳ lạ sao, cũng không thể nói chắc được đâu. Triệu Tắc khẽ cười, anh mấy ngày nay cũng đã bị hành hạ đủ rồi, không biết mấy đứa nhỏ làm thế nào, có khóc không nữa. Trong khi các người lớn đang lo lắng về các bé, ngoài sân bỗng vang lên tiếng ồn ào, mấy bé con quay về với khí thế mạnh mẽ. Các người lớn vội vã chạy lại, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng cũng nhanh chóng đi xem Tiểu Nguyệt Lượng của mình. Rồi phát hiện ra họ đã lo lắng thừa. Lúc này, Tiểu Nguyệt Lượng đang cầm chiếc kẹo MT nhỏ trong tay, thi thoảng lại ngậm 1-2 miếng. Đôi chân ngắn của bé nhẹ nhàng đung đưa, thể hiện rõ sự vui vẻ của tiểu chủ nhân. Tay nhỏ còn cầm một tấm thẻ cứng. Mạc Du Tâm véo nhẹ má Tiểu Nguyệt Lượng, cười nhẹ nói, nhóc con này thật là sướng, còn được ăn kẹo nữa. Ai cho con kẹo vậy? Tiểu Nguyệt Lượng không biết, vì lúc đó bé đang ngủ, nhưng dù sao cũng là chị Thẩm Tầm đưa cho bé, nên bé chỉ tay về phía Thẩm Tầm. Thẩm Tầm giải thích giúp Tiểu Nguyệt Lượng, một gì cho bọn con là người đã lột kẹo giúp em. Thẩm Tầm thật ngoan, Mạc Du Tâm vuốt tóc Thẩm Tầm khen ngợi. Lúc này, Bào Bào cũng từ trong lòng Triệu Tắc nhảy xuống, chạy đến bên Tiểu Nguyệt Lượng, chỉ vào tấm thẻ và nói, bọn con tìm được hành lý rồi, nhờ vào ý tưởng hay của em Thẩm Tâm, bắt đầu từ chỗ ở và hỏi từng nhà, thế là tìm thấy hành lý. Thẩm Điềm biết con gái mình luôn hành xử như người lớn, không ngờ lại là trụ cột trong nhóm nhỏ này. Cô bế con lên và khen ngợi, thế à, Thẩm Tâm thật giỏi. Tất cả các bé đều tuyệt vời, vì các bé hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ bọn mình có thể ăn cơm trưa rồi. Thẩm Tầm có chút ngượng ngùng khi mẹ khen ngợi, vì các dì và chú đều khen cô, nên cô cảm thấy hơi xấu hổ. Mạc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng ra khỏi xe đẩy. Tiểu Nguyệt Lượng rất vui vẻ, ngậm kẹo MT và ăn ngon lành. Tô Ngữ Băng nhận Tiểu Nguyệt Lượng từ trong tay Mạc Du Tâm, ôm vào lòng và hôn lên gương mặt nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng. Cười nhẹ nói, nhóc con này vui vẻ quá nhỉ. Mẹ và mami của con còn lo lắng là con sẽ khóc vì rời chúng ta đấy. Thật là một đứa trẻ ngoan nhưng nghịch ngợm. Tô Ngữ Băng vui vẻ ôm Tiểu Nguyệt Lượng và ném nhẹ lên. Tiểu Nguyệt Lượng bị mẹ trêu đùa đến mức quên cả ăn kẹo, tay vẫn cầm kẹo MT, cười khúc khích trong lòng Tô Ngữ Băng. Mạc Du Tâm tiến lại gần và hỏi Tiểu Nguyệt Lượng, Bảo Bảo, con và các bạn có đi từng nhà hỏi xem có ai thấy hành lý không? Khổ lắm phải không? Tiểu Nguyệt Lượng ngơ ngác nhìn mẹ, bé không biết đâu. Thế là Tiểu Nguyệt Lượng lắc đầu nhỏ, con ngủ ngon, ngủ ngon. Mạc Du Tâm bật cười vì Tiểu Nguyệt Lượng, véo nhẹ má em và nói, ồ, thế ra con chỉ ngủ ngon suốt đường đi à, Bảo Bảo. Con thật là không lo lắng gì cả, ngủ như thế mà vẫn có thể ngủ ngon. sau này mẹ và mami phải chú ý đến con rồi. Nếu không, người xấu có thể bắt cóc con mà chúng ta không biết đâu. Tiểu Nguyệt Lượng cười khúc khích, lấy đầu dụi vào Tô Ngữ Băng làm nũng. Mẹ, kẹo ngọt. Tô Ngữ Băng ôm Tiểu Nguyệt Lượng hít một hơi, cười nói, kẹo cũng không ngọt bằng Tiểu Nguyệt Lượng của mẹ. Thật là dễ thương. Tiểu Nguyệt Lượng được mẹ khen, càng vui vẻ hơn, còn không quên thỉnh thoảng ngậm thêm một chút kẹo M.T. Mạc Du Tâm ở bên cạnh véo tay nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng. Lát nữa về mami phải giúp con đánh răng cho cẩn thận. Ăn nhiều kẹo như vậy mà không đánh răng thì cẩn thận bị sâu răng. Nói rồi, cô còn làm động tác giống như con sâu răng, đưa tay đi gãi nhẹ vào bụng Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng bị mẹ trêu đến mức cười ngả người ra phía sau. Tô Ngữ Băng nhìn hai mẹ con vui đùa, khẽ thở dài, nhẹ tay vỗ vai Mạc Du Tâm. Được rồi, đừng trêu con nữa, con cười đến đỏ mặt rồi kìa. Mạc Du Tâm bị Tô Ngữ Băng ngừng lại, không tiếp tục trêu Tiểu Nguyệt Lượng nữa, mà chuyển sang ôm lấy mông nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng, đợi em bé từ từ tỉnh lại. Tiểu Nguyệt Lượng đã nghỉ ngơi một lúc lâu mới bắt đầu không còn vui vẻ. Tựa vào lòng Tô Ngữ Băng, nghỉ ngơi thoải mái, Mạc Du Tâm nhìn mà cảm thấy ghen tị. Kể từ khi tới đây, cô và Tô Ngữ Băng đã lâu không gần gũi như vậy. Còn Tiểu Nguyệt Lượng thì thật là thoải mái, muốn ôm lúc nào cũng được. Những đứa trẻ đã không gặp phụ huynh suốt cả buổi sáng, giờ đây đều rất quấn quýt. Ngay cả cái đứa mà bình thường rất tự lập như Thẩm Tầm cũng ôm chặt lấy Thẩm Điềm, không muốn buông ra. Thẩm Điềm cũng rất thích con gái gần gũi với mình, ôm con vào lòng mà vui vẻ không ngừng. Lục Ninh Hoàn và Triệu Tác thấy mọi người đã tập trung đầy đủ, liền đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị món ăn. Trong bếp, bếp ga có đủ không gian để đặt một chiếc nồi, cả hai cùng nấu mà không làm phiền ai. Món chính là cơm trắng và cháo khoai lang. Tiểu Nguyệt Lượng không thể ăn cơm thì có thể uống cháo khoai lang. Không lâu sau, món gà kho tàu, khoai tây xào và các món ăn khác đã được hoàn thành. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng giúp mang món ăn ra bàn dài trong sân. Còn Hứa Hướng Tiết thì vào trong nhà giúp bưng cơm và cháo khoai lang từ nồi điện ra. Nhóm sản xuất chương trình cuối cùng cũng chiếu cố một lần. Bữa trưa cung cấp nguyên liệu đầy đủ, có cá có thịt, Lục Ninh Hoàn và Triệu Tác làm món ăn rất đẹp mắt, thơm ngon. Thêm vào đó, vì mọi người đều đã bị làm phiền quá nhiều vào ngày hôm qua, bây giờ ai cũng đói bụng rồi. Thực ra mọi người nấu ăn khá giỏi đấy. Mạc Du Tâm vốn dĩ cũng biết nấu ăn. Sau khi nếm thử vài miếng, cô thấy tay nghề của Triệu Tác cũng rất tốt. Còn tay nghề của Lục Ninh Hoàn thì cô đã được thấy từ hôm qua ở nhà. Cô không ngờ rằng trong nhóm người này lại có nhiều người nấu ăn ngon như vậy. Đúng vậy, nếu tôi không quay phim thì bữa ăn ở nhà đều do tôi nấu. Tôi khá thích nấu ăn. Triệu Tắc cười nói, trong 2 năm qua, anh chọn lựa kịch bản rất cẩn thận. Mỗi năm ít nhất phải dành ra 3 tháng để ở nhà cùng gia đình. Em cũng thích nấu ăn, hôm nào chúng ta có thể thử tài nhau một chút. Mạc Du Tâm cười nói, dù bây giờ trong nhà có giúp việc, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn thích tự tay làm vài món ăn. Còn Lục Ninh Hoàn thì lại càng vậy. Chú cún con của cô từ nhỏ đã là một thánh ăn. Nếu cô nấu món gì không ngon, cô còn lo sợ chú cún con sẽ bị người khác lôi đi mất. Vì vậy cô càng luyện tay nghề nấu nướng. Trong đó, món bánh bao sữa trứng là cô làm ngon nhất. Ai bảo chú cún con yêu thích món đó nhất. Đến cả con gái cô cũng thích ăn. Được đấy, xem ra mọi người đều rất tự tin vào tay nghề nấu ăn của mình nhỉ. Triệu Tắc cười nói, Mạc Du Tâm vừa trò chuyện, vừa nghiền nát khoai lang trong bát cháo cho Tiểu Nguyệt Lượng. Bé há miệng nhỏ, Mạc Du Tâm thổi thổi cháo, đợi đến khi không còn quá nóng rồi mới đút cho bé. Tiểu Nguyệt Lượng ăn cháo khoai lang ngọt ngào, vui vẻ đung đưa đôi chân ngắn. Mạc Du Tâm liếc qua mâm cơm hôm nay, phát hiện có món đậu hũ xào chay. Cô cũng đút cho Tiểu Nguyệt Lượng vài miếng đậu hũ. Bé ăn rất vui vẻ. Đến mấy miếng cà tím Mạc Du Tâm đút cho bé cũng ăn sạch sẽ. Mấy đứa trẻ đều chú ý tới tình hình của Tiểu Nguyệt Lượng. Thấy bé ăn ngoan như vậy, chúng cũng ngượng ngùng không dám ăn uống không nghiêm túc. Cuối cùng, năm đứa trẻ đều ăn ngon lành. Cách chương.